thôn phệ linh hồn, lúc này hắn mới cảm thấy không đúng. Quát to, lão tổ, ngươi làm cái gì vậy? Thả lỏng, thân thể ngươi rèn luyện cũng không tệ. Lại là huyết mạch hoa gia của ta nên có thể dung hợp hoàn mỹ. Ngươi an tâm đi à, ta sẽ tái hiện lại hoa gia huy hoàng như xưa. Tiếng nói của Hoa Vận mang theo hưng phấn. Mặc dù thân thể Diệp Vân rất tốt, nhưng dù sao huyết mạch cũng khác nhau. Sau này muốn dung hợp hoàn mỹ thì cần không ít thời gian và tâm tư. Mà Hoa Nhất Thành thì ngược lại, có thể dung hợp rất nhanh và bắt đầu tu luyện. Hoa Nhất Thành dù có ngu xuẩn cũng biết là bị Hoa Vận đoạt xá. Một khi thành công thì không còn Hoa Nhất Thành, mà chỉ có Hoa Vận chiếm cứ thân thể hắn. Lão tạc, sao ngươi dám như thế? Ta không cam lòng, Hoa Nhất Thành gầm lên, liều mạng chống cự nhưng không làm được gì. Đừng nói là hắn không tu luyện thần hồn, cho dù tu vi hắn đạt đến trúc cơ cảnh và tu luyện thần hồn, thì cũng không thể nào đối kháng với đám tàn hồn của tu sĩ Nguyên Đan. Con cháu Hoa gia, tín niệm cả đời là muốn lão tổ sống lại, chẳng lẽ ngươi không xem điển tịch ta lưu lại hay sao? Giọng nói Hoa Vận mang theo hưng phấn, thần hồn chiếm cứ linh hồn Hoa Nhất Thành. Hoa Nhất Thành chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt truyền đến từ sâu trong linh hồn. Trong lòng phẫn nộ nhưng không có biện pháp phát ra nửa điểm thanh âm nào. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị cướp đi từng chút. Linh hồn thì bị cắn nuốt và xóa đi ý thức. Bỗng nhiên, đang còn phẫn nộ thì hai mắt hắn ảm đạm xuống. Không còn bất kỳ màu sắc nào. Hoàn toàn mất đi sinh cơ. Diệp Vân theo dõi bên cạnh. Tử ảnh trong tay hơi giật giật. Hắn luôn chuẩn bị, một khi có tình huống phát sinh thì lập tức ra tay. Vì sau khi đoạt xá sẽ mất tu vi, cần tế luyện lại một lần nữa. Nhưng ai mà biết sẽ có phát sinh gì hay không? Một khi Hoa Vận đoạt xá thành công, nhưng tu vi lại cao hơn bản thân, thì dù thiếu một cánh tay cũng tai họa ngập đầu. Diệp Vân bước lên một bước, Lôi Vân chậm rãi xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc ẩn lúc hiện, sắc mặt Hoa Nhất Thành tái nhợt, không có chút máu, hai mắt mang theo vẻ không cam lòng, không còn chút sinh cơ. Đột nhiên, hai mắt hắn bỗng nhúc nhích, sau đó dần có ánh sáng trở lại. Ha ha ha, cuối cùng từ Hoa Nhất Thành truyền ra tiếng cười yếu ớt, nhưng tràn ngập hưng phấn và vui vẻ. Tử ảnh trong tay Diệp Vân lóe lên, các trên cổ Hoa Nhất Thành. Diệp Vân tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiếng nói Hoa Nhất Thành biến đổi thành già nua hùng hậu. Tử ảnh trong tay Diệp Vân run lên, thiếu chút nữa hạ xuống bả vai hắn. Hoa Vận tiền bối, chúc mừng ngươi đoạt xá thành công. Không biết khôi phục bao nhiêu thành tu vi, chẳng lẽ ngươi không biết, sau khi đoạt xá thành công, thì sẽ bị hủy hết chân khí, chỉ còn lại lực lượng thân thể, năng lực trong cơ thể chẳng qua là luyện thể cảnh mà thôi. Ngươi không cần lo lắng, Hoa Vận là nhân vật bậc nào? Lập tức nhìn ra suy nghĩ trong lòng Diệp Vân. Diệp Vân cười nói, nếu như vậy thì ta yên tâm. Vừa dứt lời, tay trái của hắn khẽ điểm một cái. Chúng sinh chuyển hồn tháp cao nửa trượng đột nhiên vọt lên sau đó nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngươi muốn làm gì? Hoa Vận khẽ giật mình. Tức giận quát, nếu như tiền bối đã tìm được chỗ cho thần hồn sống nhờ và đoạt xá thành công, thì dĩ nhiên cái chúng sinh chuyển hồn tháp này là của ta. Ta đã nói, giao tất cả bảo vật cho ta thì mới lưu lại con đường sống cho ngươi. Diệp Vân hít mắt lại, cười cười, khóe miệng Hoa Vận co giật, làm sao hắn có thể giao hết bảo vật cho Diệp Vân. Thực tế bảo vật chân quý nhất chính là chúng sinh chuyển hồn tháp. Nếu có tháp này trợ giúp, thì hắn chỉ cần tối đa 100 năm là có thể khôi phục tu vi kim đan. Nhưng nếu không có chúng sinh chuyển hồn tháp trợ giúp, thì cần thời gian nhiều thêm 50 năm. Diệp Vân hoàn toàn mặc kệ hắn. Kiếm tử ảnh lạnh lẽo sắc bén hơi run lên, thiếu chút nữa cắt vào da trên cổ Hoa Vận, đem ấn ký linh hồn trong chúng sinh chuyển hồn tháp xóa đi. Nhân tiện đem phương pháp điều khiển giao ra đây à, thanh âm Diệp Vân giống như ác ma đến từ vực sâu địa ngục. Rồi lại mang theo sự vui mừng. Cách chương.